Chương 1430, 10 vạn quái thú, cầu thả. Chương 1430, 10 vạn quái thú cầu thả mà đang ở bị hạ nã bị tiểu ló lì dọ thám biết sau đó, kia số lượng khổng lồ quái vật, cũng là tiến nhập trường tưởng phạm vi cảnh giới trong. 1.000, 2.000, 3.000 thẳng đến số lượng vượt qua hơn vạn cái này một con số. Giống như là, từ ba ngoài ngàn mét hiện lên mà đến quái vật, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Cơ hồ là phụ cận cả một cái trong rừng rậm hết thảy quái vật cũng đã là đánh ra. Cái này một số lượng, ngay cả Trương Tường cũng là hơi đổi sắc mặt. Bất quá, không nên hiểu lầm, Trương Tường cũng không phải là sợ. Hắn nếu như muốn lời nói, giải quyết ở hắn trong cảm giác, sức chiến đấu so với này quái điều mà nói, còn thấp hơn xuống quái vật, trên thực tế cũng không khó khăn. Chỉ cần hắn huy vũ ra 2-3 lần vừa mới kia một loại kích thước huyết long phá muốn rửa sạch hơn vạn tụ tập cùng một chỗ, dày đặc như vậy bảy quái vật, đúng căn bản là tốn hao không được lực lượng nhiều lắm. Thế nhưng, Trương Tường cũng không biết, tại hắn giết chết đã là chạy tới hơn vạn quái vật sau đó, có thể hay không bị số lượng to lớn hơn quái vật cho bao vây lại. Điểm này, từ bên cạnh sắc mặt đã là hơi thay đổi Hanabi, cũng có thể thấy được. Hai mắt của nàng có thể là có thể chứng kiến phương viên thập mấy cây số bên trong vật sở hữu A, vì vậy, nàng biết đồ đạc, chính là nhất rõ ràng. Nói như thế nào, Trương Tường hướng về Hạ Nạ Bi tiểu lò ly hỏi. Số lượng rất nhiều, đã là vượt qua 10 vạn cái này một con số. Đồng thời, vẫn còn ở hướng về bên này cấp tốc đến gần. Hơn nữa, toàn bộ đều là đại gia hỏa kia mà Hạ Nạ Bi tiểu lò ly mặt trên mang theo vẻ khiếp sợ, hướng về Trương Tường nói rằng. Dù sao, khi bán nạ sinh hoạt hổ cả đại lục đệ nhất mũ giả nhất cổ nổ hạ nì giả thôn, cả một cái người trong thôn cộng lại, cũng chẳng qua là 5-6 vạn người mà thôi. Nàng lúc nào, đã biết 10 vạn khoa nở dê ca cờ hờ tồn tại mà nghe cái này một con số, Trương Tường cũng không khỏi đúng âm thầm giật mình một cái. Coi như là 10 vạn đầu đứng ở nơi đó để ngươi tùy tiện giết chết heo, hắn muốn giết chết cũng là cần muốn tốn hao thời gian dài. Húng chi là 10 vạn con quái vật đâu, sợ rằng, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ lời của đối phương, đúng cần sử dụng ra một ít cấm kỵ chiêu số tới. Đương nhiên, đây đều là một ít xây dựng ở tiêu diệt hết đối phương điều kiện tiên quyết phía dưới, thiết lập phương án. Nếu chỉ có một đơn mà xông đi ra ngoài, kỳ thực cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, thậm chí còn ngay cả thời gian cũng tốn phí không được bao nhiêu. Chỉ ít, hắn hướng về bầu trời vừa bay lời nói. Cần phải đối phó quái vật số lượng liền sẽ giảm mạnh, trở nên chỉ có tối đa mấy ngàn con mà thôi. Cái thời gian đó lời nói, mấy ngàn con quái vật tiêu diệt lời của đối phương, cũng chẳng qua là cần cân nhắc phút mà thôi. Nếu như là xông vào, thời gian còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, Trương Tường cũng là nghĩ tới một cái kỳ quái địa phương. Là bởi vì ta vừa mới đánh chết kia một đám quái điểu, khiến chúng nó bạo động sao vẫn là... Bởi vì chúng ta tiến nhập cái này một tòa thôn quan hệ đâu, Trương Tường đột nhiên nghĩ tới điểm này. Bởi vì, hắn đột nhiên phát giác, chính mình tại rớt xuống thời điểm, tuy là trong rừng rậm là có thêm quái vật, nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ là cảm giác được Trương Tường vừa mới sở thả ra hung sát chi khí nguyên nhân đi, cũng chưa ra tập kích. Thế nhưng, làm bọn họ đi vào cái này một cái không biết tên làng, hoặc là dùng chấn nhỏ để hình dung cũng hảo thời điểm. Cả một tòa trong rừng rậm quái vật, cũng là đột nhiên sôi trào lên. Có thể, dùng càng ra chính xác thời gian tới hình dung, là hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái màu hồng điện thoại, còn có một cái tương khung thời điểm bắt đầu. Cái này một ít, xe có hay không có sở liên hệ đâu, Trương Tường ở nhỏ giọng mà lầm bầm lầu bầu. Cùng lúc đó, hắn đại não cũng là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn phải tìm được một ít hắn vừa mới sở sơ sót đồ đạc. Đem chọn một món sự tình cho suy luận đi ra. Nhưng tiếc là chính là, hắn tuy là có rất thông minh đại não, nhưng hắn vẫn cũng không phải là siêu nhân, cũng không phải là thần minh kia mà. Đối với cái này một ít khó bề phân biệt, thậm chí còn có thể che đậy ở thời gian hồng lưu bên trong sự tình, hắn muốn đẩy diễn xuất đến, lại đúng một món không thể sự tình. Được rồi, có thể, câu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng đi. Trương Tường hơi lay động một cái đầu. Đem các loại nghi hoặc ném ra đầu ở ngoài. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình, đúng chạy đi, sau đó tìm được văn minh nhân loại chỗ ở địa phương. Nói vậy, có thể tất cả sự tình có thể giải khai đi, Trương Tường làm ra quyết định. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, bên cạnh vẫn đang giám thị gì gì đó Hạ Nạ Bỉ cũng là đột nhiên mở miệng. Vân vân chúng nó nghe xuống Hạ Nạ Bỉ có chút kinh ngạc hướng về Trương Tường báo cáo. Mà nghe Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì thanh âm, Trương Tường cũng là đem mình tinh thần lực cảm giác lan tràn tới phương viên 3000m bên trong phạm vi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường cũng là cảm giác được một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là, những khí thế kia ồn ào vội vã chạy tới 10 vạn quái vật, cũng là dọc theo một cái phạm vi, ngừng chính mình bước chân. Đồng thời, Trương Tường còn phát hiện nhất kiện kỳ quái sự tình. Đó chính là, những quái vật này đều là dừng ở cái này một cái bị hư mất thôn ngoại vi giải đất. Hoặc là, dùng sở có tồn tại lấy phòng ốc hòn đá tảng ra địa phương ngừng lại. Hơn nữa, xem cái dáng vẻ kia, những quái vật kia giống như là đang sợ vật gì vậy một dạng, Ti Hào Đô không dám bước vào cái này một cái trong phạm vi bất luận cái gì một bước. Cái này một cái phát hiện, để Trương Tường cùng Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào, nơi này là chúng nó không thể đủ tiến vào địa phương, tương tự với đúng cấm địa vậy tồn tại. Chỉ cần vừa tiến đến liền sẽ phát sinh không phải hảo sự tình, tương tự với gặp phải đưa chúng nó giết chết đồ đạc Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì làm ra suy đoán của mình. Thế nhưng, đang quan sát sau một hồi, Trương Tường cũng là lắc đầu. Giống như, nhưng lại không giống đúng như vậy. Ta đã đúng quan sát qua cái này một cái làng trong trong ngoài ngoài tất cả địa phương. Nhưng là, cũng là không có bất luận cái gì sinh mạng phản ứng ở chỗ này. Thậm chí còn, ngay cả nhân loại sinh tồn đồ cần, đều là không có thể tìm được. Căn cứ trực giác của ta cảm thấy cho chúng nó đúng đang đợi nào đó một chút tồn tại. Có thể, đúng vua của bọn nó các loại tồn tại. Hơn nữa, nơi đây cũng rất có thể là chúng nó vương sở chiếm lĩnh địa phương, mới có thể khiến chúng nó như thế kiên kỵ, cũng không có vọt thẳng đánh tới. Trương Tường càng là vừa nói, càng là cảm giác mình sở nói thoại ngữ cũng không có sai. Không có sai đúng không có sai, nhưng cả một món sự tình cũng là trở nên càng thêm khó bể phân biệt lên. Không rõ làng không rõ quái vật kỳ quái phản ứng chỉ còn dư lại phấn hồng điện thoại di động cùng tương khung cái này một ít, đến cùng đại biểu cho cái gì chứ Trương Tường không khỏi đúng cau mày nói ra. Đợt cảm tạ 1121 467 021 1000 VIP điểm khen thưởng.